Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 414, thành lập cứ điểm. Thấy tình cảnh này, Dương Phong ở trong lòng trầm tư chỉ chốc lát, liền hạ lệnh đội xe lui lại, đội cận vệ chia hai đội, thủ hộ đội xe để tránh bị zombie truy sát. Trước khi đi, cho các ngươi đến một cái hung ác, làm zombie khoảng cách đội xe chừng ngàn mét xa, căn bản bất lực truy bên trên. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười nói. Nói xong, liền gặp được Dương Phong khẽ quát một tiếng, trong đầu năng lượng thần bí cấp tốc phun trào, một chiếc xe hơi bên trên trang bị khối kim khí lập tức đằng không mà lên, lập tức tan rã, hóa thành đầy trời phi đao, mang theo sắc bén phong mang, hướng về công kích mà đến bầy zombie bên trong kích bắn đi. Trong chốc lát, liền gặp được đầy trời phi đao, như thiểm điện phá toái hư không, chui vào đến công kích ở phía trước bầy zombie bên trong. Từng thanh vô cùng sắc bén phi đao, trực tiếp đem từng người zombie đầu chém xuống. Làm công kích ở phía trước zombie giống như bị cuồng phong thổi qua hạt thóc đồng dạng, liên miên ngã xuống, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trong chớp mắt, hơn vạn tên zombie bị kiếm tiền đem phi đao trực tiếp chém xuống đầu. Mãnh liệt mà đến bầy zombie trực tiếp bị Dương Phong thanh không một mảng lớn. Hơn 1.000 tên đội cận vệ cùng hơn 1.000 tên đội cận vệ thân thuộc, nhìn thấy liên miên ngã xuống zombie, tập thể nghẹt ngào, há to miệng, khuôn mặt bên trên đều là một bức vẻ khó tin. Ngay sau đó, hơn 1.000 tên đội cận vệ cùng hơn 1.000 tên đội cận vệ thân thuộc, nhào nhào phát ra từng tiếng hưng phấn tiếng hoan hô, vì chính mình ủng có cường đại như thế thủ lĩnh mà gieo hò may mắn. Tại đội cận vệ cùng đội cận vệ thân thuộc gieo hò may mắn bên trong, một đầu kim long từ trên trời hạ xuống, chui vào đến Dương Phong thể nội, khiến cho mệt mỏi tinh thần mới thôi chấn động, tiêu hao tinh thần lực cùng lực lượng hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Thuận lợi tấn thăng làm cấp 17 người khảo nghiệm, dừng xe nghỉ ngơi, tranh thủ ngày mai cầm xuống Thanh Phong trấn. Làm đội xe rút lui đến đường cao tốc cửa vào thời điểm, đem zombie xa xa để qua bên ngoài 30 dặm lúc, Dương Phong hạ đạt dừng xe mệnh lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, khổng lồ nhiều đội xe ngừng lại, từng người đội cận vệ người nhà bắt đầu nấu cơm, mà đội cận vệ thì bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ, từ từ khôi phục tinh thần thể lực, cũng nỗ lực thích ứng lực lượng càng thêm cường đại cùng thân thể, để nghênh đón ngày thứ hai cường độ cao chiến đấu. Về phần Dương Phong, thì đem zombie tuôn ra hơn 100 thanh phỏng chế đường đao ném cho Trương Hoành, để hắn giao cho công lao lớn nhất, giết địch nhiều nhất hơn 100 tên đội cận vệ thành viên, làm hắc sắc ảm đạm xuống đằng sau, để trăm tên đội cận vệ thân thuộc cầm súng cảnh giới. Dương Phong liền cùng hơn 1.000 tên đội cận vệ thành viên, từ từ xa vào đến ngủ mơ bên trong, khôi phục ban ngày tiêu hao thể lực cùng tinh thần. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn cơm ngừng lại phong phú điểm tâm đằng sau, Dương Phong dẫn theo khổng lồ đội xe, dọc theo cấp tỉnh quốc lộ, hướng về Thanh Phong trấn vị trí mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Dương Phong tại rời xa Thanh Phong trấn trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài quốc lộ bên trên, gặp được hôm qua truy kích hơn 10 vạn zombie, lập tức mệnh lệnh đội xe dừng lại, cùng đội cận vệ xuống xe, nghênh chiến zombie, mà đội xe bên trên đội cận vệ thân thuộc thì chịu trách nhiệm cầm súng cảnh giới. Trong chốc lát, xuống xe Dương Phong liền dẫn đội thứ nhất hơn 700 tên đội thân vệ thành viên, hướng về hôm qua đuổi theo ra Thanh Phong trấn zombie khởi xướng hung mãnh công kích. Tại Dương Phong dẫn theo hơn 700 tên đội cận vệ thành viên chủ động hướng zombie khởi xướng công kích thời điểm, khổng lồ bầy zombie cũng phát giác Dương Phong một đoàn người, nhao nhao phát ra từng tiếng bén nhọn khó nghe chói tai gào thét thanh âm. Dương nanh múa vuốt hướng về Dương Phong, một đoàn người trên người nhào tới. Đối mặt mãnh liệt mà đến zombie, xông lên phía trước nhất Dương Phong, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình một đạo, hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong lúc đó chui vào đến bầy zombie bên trong, cuồng phong đao pháp thi triển ra, trong tay phòng chế đường đao hóa thành từng đạo tàn ảnh. Từng đạo hàn quang lạnh lẽo, trên không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Từng người tới gần đến Dương Phong bên người zombie, bị vô tình chém rơi đầu, hoặc bị trực tiếp chém thành hai khúc, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Cùng lúc đó, theo sát tại Dương Phong sau lưng, đã lên tới 8-9 bậc đội cận vệ, cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, xông vào đến bầy zombie bên trong, trong tay sắc bén vũ khí, không ngừng vung vẩy mà ra, hóa thành từng thanh lưỡi hái của tử thần, đem từng người zombie vô tình đánh giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Vẻn vẹn thời gian nửa tiếng, mấy vạn tên zombie liền bị Dương Phong cùng đội cận vệ giống như giết chó đồng dạng giết giết sạch, thể lực dồi dào hướng về phía sau bầy zombie tiếp tục khởi xướng hung mãnh công kích, cũng giơ tay chém xuống, đem từng người zombie vô tình chém rơi đầu. Một giờ sau, đội thứ nhất hơn 700 tên đội cận vệ có chút mệt mỏi, lùi lại đi nghỉ ngơi. Đội thứ hai hơn 700 tên đội cận vệ thành viên, gấp không thể nại xách theo vũ khí sắc bén, nghênh tiếp bầy zombie, triển khai điên cuồng giết quái lên cấp hành trình. Sau 3 tiếng, hơn 10 vạn zombie toàn bộ trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Hơn 1.000 tên đội cận vệ cùng hơn 1.000 tên đội cận vệ thân thuộc bắt đầu quét dọn chiến trường, đem không chết zombie bổ đao, cũng đem zombie trong đầu tinh hạch lấy ra, nghỉ ngơi một giờ, đem Trương Hoành đưa tới zombie tinh hạch thu nhập nhẫn không gian bên trong. Nhìn thoáng qua bị nhen lửa zombie thi thể, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh. Một giờ sau, đội cận vệ thể lực khôi phục hơn phân nửa, khổng lồ đội xe lần nữa tiến lên, nhanh chóng đến Thanh Phong trấn lối vào, cũng trực tiếp phát ra âm nhạc, hấp dẫn Thanh Phong trấn bên trong zombie. Theo vang dội tiếng âm nhạc vang lên, từng người zombie từ Thanh Phong trấn dâng trào ra, dương nanh múa vuốt, còn như giống như thủy triều, hướng về Dương Phong cùng đội cận vệ vị trí nhào tới. Zombie thực lực lớn nhiều hơn chỉ có 4-5 bậc, đối mặt thực lực 8-9 bậc đội cận vệ, căn bản không có bất kỳ phản kháng. Coi như số lượng nhiều hơn nữa, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ là để đội cận vệ thật lãng phí một chút thời gian mà thôi. Khi bầu trời tối xuống thời điểm, Thanh Phong trấn bên trong hơn 100 vạn zombie bị thanh trừ hơn phân nửa. Chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy vạn zombie, tại Thanh Phong trấn trung du đãng, lít nhà lít nhít zombie thi thể, xốc xếch nằm tại Thanh Phong thật nhân khẩu chỗ, tản ra nồng đậm hôi thối khí tức. Đội xe lui lại 10 dặm, ngày mai tại vào Thanh Phong trấn. Nhìn thoáng qua mờ tối bầu trời, lại liếc mắt nhìn chồng chất như núi zombie thi thể, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh. Đằng sau, khổng lồ đội xe thay đổi phương hướng, lần nữa hướng về phía sau rút lui mà đi. Ban đêm, đầy trời đầy sao ở trên bầu trời lấp lóe, phóng thích ra vạn đạo tinh quang. Khổng lồ đội xe một bên, từng đống đống lửa phóng thích ra hỏa diễm nóng rực. Từng người ngồi vây quanh tại đống lửa cái khác đội cận vệ thành viên cùng gia thuộc. Vừa ăn ngon miệng đồ ăn, uống vào ngon miệng đồ uống. Một bên lớn tiếng trò chuyện đàm luận, cũng không trước đó phát ra từng tiếng hưng phấn tiếng kêu gào. Hơn 100 vạn zombie, không chỉ cống hiến đại lượng kinh nghiệm, để Dương Phong thuận lợi thăng cấp đến 20 cấp, thực lực bạo tăng, còn tuôn ra không ít trang bị, trong đó một chút bị Dương Phong trang bị bên trên, nhiều mấy tấm át chủ bài, trong lòng nhiều hơn mấy phần đáy tức giận, đồng thời, hơn 100 vạn zombie cống hiến đại lượng kinh nghiệm, chẳng những để hơn 1000 tên đội cận vệ nhau nhau thăng cấp đến là 12-13 bậc. Thực lực tăng vọt, càng làm cho một nửa người trang bị lên phòng chế đường đao. Sức chiến đấu nhận được tăng lên cực lớn, có thể không chút nào khoa trương nói, hơn 100 vạn zombie để Dương Phong phát một phen phát tài. Thực lực tăng vọt, đối với về sau phát triển có chút cực lớn hăng hái tác dụng. Đáng giá to lớn từ ăn mừng. Tại Dương Phong cùng đội cận vệ tại cuồng hoan ăn mừng thời điểm, Thanh Phong trấn bên trong mấy vạn tên người sống sót cũng đang nghe động tĩnh đằng sau, nhao nhao từ từng cái bí ẩn góc độ trào ra, bắt đầu cầm lấy vũ khí trong tay, đối với Thanh Phong trấn còn sót lại mấy vạn tên zombie tiến hành thanh trừ. Đối mặt hơn 100 vạn zombie, bọn họ những người may mắn còn sống sót này không dám ra tay. Nhưng mà đối mặt vụn vặt lẻ tẻ mấy vạn tên zombie, bọn họ cái này tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người sống sót, nhưng không có bất kỳ cái gì e ngại chi tình, nhao nhao khởi xướng vũ khí trong tay, hướng Thanh Phong trấn còn sót lại mấy vạn zombie phát khởi hung mãnh tiến công. Theo thời gian trôi qua, Thanh Phong trấn bên trong còn sót lại mấy vạn tên zombie. Tại Thanh Phong trấn mấy vạn tên người sống sót hung mãnh công kích phía dưới, toàn bộ bị chém đứt đầu, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, làm cho toàn bộ Thanh Phong trấn bên trong zombie bị thanh trừ hết sạch. Sảng khoái ca, Tĩnh tỷ, các ngươi nói chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Thanh Phong trấn bên trong zombie bị thanh trừ hết sạch, một tên 15-16 tuổi thiếu niên, một khuôn mặt vẻ sùng bái nhìn qua xung quanh sảng khoái cùng xung quanh Hiểu Tĩnh dò hỏi. Tại thanh trừ Thanh Phong trấn zombie trong quá trình, xung quanh sảng khoái cùng xung quanh Hiểu Tĩnh đã chứng minh hai người thực lực cường đại. Nếu như không phải hai người tồn tại, chỉ bằng bọn họ mấy vạn tên người sống sót, mong muốn đánh giết Thanh Phong trấn bên trong mấy vạn tên zombie, căn bản chính là một chuyện không thể nào. Bởi vì xung quanh sảng khoái cùng xung quanh Hiểu Tĩnh hai người trực tiếp xử lý mấy vạn zombie bên trong hơn một nửa, để Thanh Phong trấn bên trong người sống sót rung động không thôi. Không tự chủ được đem xung quanh sảng khoái cùng xung quanh Hiểu Tĩnh xem như thủ lĩnh đối xử. Thanh Phong trấn bên trong người sống sót tuổi tác cũng không lớn, trong đó hơn 20 tuổi người nhiều nhất, đối với hoàn cảnh thích ứng năng lực tương đối mạnh, cũng tương đối dễ dàng đối với cường giả sinh ra dựa vào tính. Bởi vậy vừa nhìn thấy xung quanh sảng khoái cùng xung quanh Hiểu Tĩnh cường hãn thực lực, liền không hẹn mà cùng đem hai người xem như thủ lĩnh, xem như tương lai dựa vào. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong xuất lĩnh lấy khổng lồ đội xe, lại một lần nữa đi tới Thanh Phong trấn lối vào, chỉ thấy được mấy vạn tên người sống sót, tại xung quanh Hiểu Tĩnh cùng xung quanh thoải mái dẫn dắt phía dưới, chính xếp thành chỉnh tề đội ngũ, đứng tại Thanh Phong trấn hai bên cửa vào, yên tĩnh cùng đợi Dương Phong đám người đến, dừng xe. Nhìn thoáng qua xếp thành chỉnh tề đội ngũ, yên tĩnh đứng tại Thanh Phong trấn hai bên cửa vào mấy vạn tên người sống sót, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, cũng từ xe Hammer bên trên đi xuống, mang theo Trương Hoành cùng Hà Chí Hoành, hướng về Thanh Phong trấn lối vào chậm rãi mà đi. Ta là đội xe thủ lĩnh Dương Phong, gọi thủ lĩnh của các ngươi đi ra. Chậm rãi đi đến Thanh Phong trấn lối vào về sau, Dương Phong đình chỉ tiến lên bước chân, nhìn lấy mấy vạn tên người sống sót, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng gào lên: http://www.zoop.com/txt90316/20727128. HTML, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?